Lâm Vân trực tiếp một kiếm chém ra, đem những cái kia hộ giá man tộc thị vệ chém giết sạch sành xanh, tính cả chung quanh tòa thành đều này chặn ngang cắt đứt. Viêm Long trực tiếp biến thành cự long hình thái, phun ra cực nóng màu lam liệt diễm, đem hộ giá man tộc thị vệ hết thảy đốt thành cho bụi. Không muốn để cho thị vệ của ngươi hy sinh vô ích, liền mau để cho bọn hắn dừng tay. Lâm Vân đối Man Vương lạnh lùng nói. Man Vương biết rõ hai nhân tộc kia thực lực, liền ngay cả hắn tòa hạ đứng đầu nhất chiến lực, tại hai nhân tộc kia trước mặt, cũng như gà đất chó sành không chịu nổi một kích, những thị vệ này thì càng không cần nói. Cho nên Man Vương không do dự, liền lập tức đối toàn quân ra lệnh, để bọn hắn toàn bộ rút khỏi Man Di Thành. Không có những thị vệ kia trở ngại, Lâm Vân cùng Viêm Long rất nhanh liền bị Man Vương đưa đến Bất Hủ Thần Mộc trước mặt. Bất Hủ Thần Mộc chừng cao mấy chục mét, không có lá cây cũng không có hoa cùng quả, chỉ có trụi lùi thân cây cùng phân nhánh, nhìn lộ ra cực kỳ hoang vu, tựa như một gốc sắp chết già cây khô. Lâm Vân đi vào Bất Hủ Thần Mộc trước, giơ lên huyết biên bức bảo kiếm một chảm, trực tiếp đem trụ cột phân nhánh chém xuống tới. Cái này trụ cột phân nhánh chừng dài 20 mét, phân nhánh phẩm chất cũng có hai người ôm hết lớn nhỏ, đủ để Lâm Vân chế tạo ra mười mấy cái đạo cảnh phân thân. Lâm Vân một tay phất lên, đem Bất Hủ Thần Mộc phân nhánh trực tiếp cất vào chữ vật giới chỉ bên trong, sau đó quay đầu nói với Man Vương. Ta bản thành tâm cùng ngươi giao dịch, thật không nghĩ đến ngươi lại ý thế hiếp người, vậy ta cũng chỉ đành lấy đạo của người, trả lại cho người. Đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Bất quá ngươi không sai, tại cái này lấy võ vi tôn thế giới, cường giả xác thực có thể muốn làm gì thì làm, kẻ yếu hoàn toàn chính xác chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Nhưng còn có câu bị ngươi sơ sót nói gọi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lần sau nhớ kỹ thả thông minh một chút, trước thăm dò rõ ràng thực lực đối phương, suy nghĩ thêm muốn hay không muốn làm gì thì làm đi. Tại lưu lại cái này ba câu nói về sau, Lâm Vân liền quay người leo lên Viêm Long, tại Man Vương kia căm hận trong ánh mắt bay khỏi. Ghê tởm nhân tộc, ta thể một ngày nào đó, muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn thấy nhanh chóng biến mất ở chân trời cuối hư ảnh, Man Vương phẫn nộ nắm chặt song quyền, trên trán trong nháy mắt gắn đầy nhô ra gân xanh. Cùng lúc đó, Nam Hà cứ điểm, một đám người áo đen xuất hiện tại Nam Hà cứ điểm bên ngoài. Bọn này người áo đen trên trán đều lạc ấn lấy lưu tinh tiêu đồ đằng, bọn hắn hiển nhiên tất cả đều là ám sát hội người. Các ngươi ám sát hội đã sớm đại thế đã mất, bây giờ lại còn dám đến phạm chúng ta Nam Hạ, đơn giản chính là không biết sống chết. Nam Cung Vương Tử đứng tại cứ điểm tổng chỉ huy trên đài, cư cao lâm hạ nhìn qua đám kia ám sát hội người. Nam Cung Vương Tử sớm đã xưa đâu bằng nay, cơ hồ võ hoàng phía dưới vô địch thủ. Coi như đơn đấu ám sát hội phân hội trưởng, hắn hiện tại cũng hoàn toàn không già. Mà bây giờ Nam Hạ cũng đồng dạng không còn là đã từng tiểu vương quốc. Nơi này hội tụ toàn bộ thiên quốc cương vực cấp cao chiến lực, vẻn vẹn chỉ là các đại đế quốc đế vương, cũng đủ để cho ám sát hội bất kỳ một cái nào phân hội nhìn mà e sợ bộ. Cho nên bây giờ nhìn thấy ám sát hội đột kích, vô luận là Nam Cung Vương Tử hay là Trấn Quốc Quân, tất cả đều không có sợ hãi. Lâm Vân ở đâu? Để hắn ra. Một cái độc nhãn trung niên đứng ra, điểm danh đạo họ để Lâm Vân ra. Cái này độc nhãn trung niên trên trán lạc ấn lấy S chữ cái. Khí tức của hắn cũng đạt tới cấp 9 võ tông tiêu chuẩn. Hiển nhiên chính là ám sát hội cái nào đó phân hội trưởng. Để chúng ta lão đại gia, ngươi còn không có tư cách này. Nam Cung Vương Tử trực tiếp triệu hồi ra Kỳ Lân, cũng cùng Kỳ Lân hợp thể tiến vào chiến Kỳ Lân hình thái. Sau đó hắn toàn bộ hóa thành điện quang lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại độc nhãn trung niên đỉnh đầu, sau đó giơ song kiếm hướng độc nhãn trung niên chém xuống đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 924, ám sát hội gặp Nam Cung Vương Tử hai tay âu cầm kiếm chém xuống, độc nhãn trung niên vội vàng rút ra bảo kiếm chỉ lên trời ngăn cản. Trong tay hai người lưỡi kiếm va chạm trong nháy mắt, cuồng bạo nguyên khí cùng tứ ngược lôi điện cộng đồng nổ tung, hình thành tồi khô lạp hổ sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng đột nhiên khuếch tán ra đến, chỗ đi qua mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh. Ám sát hội thành viên khác cũng đều nhao nhao nhượng bộ lui binh, hoàn toàn không dám lên đến đây nhúng tay. Tại cùng độc nhãn trung niên rằng co 2 giây về sau, Nam Cung Vương Tử liền đột nhiên lăng không bay ngược, một cái lộn ngược ra sau rơi vào mấy chục mét có hơn. Tại Nam Cung Vương Tử rơi xuống đất trong nháy mắt, độc nhãn trung niên liền cầm kiếm thoáng hiện mà tới, thẳng hướng Nam Cung Vương Tử cái cổ chém tới. Nam Cung Vương Tử tay trái giơ lên bảo kiếm, đem độc nhãn trung niên một kiếm kia ngăn trở, tay phải thì huy kiếm hướng độc nhãn trung niên chém tới. Độc nhãn trung niên thấy thế vội vàng nhanh lùi lại mấy chục mét, Nam Cung Vương Tử theo sát mà lên hướng hắn song kiếm chém tới. Hai người va chạm lần nữa cùng một chỗ, trong nháy mắt bộc phát ra tồi khô lạp hủ sóng xung kích, đem phương viên mấy chục mét mặt đất đều chấn động đến vỡ nát. Tại Nam Cung Vương Tử cùng độc nhãn trung niên kịch liệt giao phong lúc, Nam Hà cứ điểm bên trong nhân tộc cường giả cũng đều nhao nhao xuất thủ. Mấy đại đế quốc đế vương dẫn bọn hắn đế quốc võ đạo cường giả trực tiếp đối ám sát hội thành viên tiến hành vây quét. Ám sát hội hiển nhiên thuộc về yếu thế một phương, tại mấy lớn đế vương vây quét dưới, rất nhanh liền bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Mà ám sát hội phân hội trưởng, cũng chính là cái kia độc nhãn trung niên, cũng đồng dạng không địch lại Nam Cung Vương Tử. Hắn cùng Nam Cung Vương Tử giao phong mấy hiệp về sau, rất nhanh liền rơi xuống phía dưới. Làm sao có thể? Ngoại trừ Lâm Vân, Thiên Quốc cương vực thế mà còn có lợi hại như thế gia hỏa. Ngươi rốt cuộc là ai? Độc nhãn trung niên bị đánh lui mấy chục mét sau ổn định bước chân, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Nam Cung Vương Tử. Ta gọi Nam Cung Vương Tử, hảo hảo nhớ kỹ tên của ta, bởi vì ta chính là kết thúc ngươi người. Nam Cung Vương Tử nói xong liền chỉ lên trời giơ tay phải lên, từ trên bàn tay phóng xuất ra một đạo lôi trụ, trực tiếp đánh xuyên bầu trời tầng mây. Tại tầng khí quyển phía trên hình thành một cái trống rỗng, chung quanh tầng mây bên trong ẩn chứa lôi điện năng lượng, đều trong nháy mắt hội tụ đến cái kia đạo lôi trụ bên trên, sau đó lại như thiên khiển bổ vào độc nhãn trung niên trên thân. Độc nhãn trung niên trong nháy mắt bị đánh đến toàn thân tê liệt, hoàn toàn dừng lại tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Nam Cung Vương Tử lần nữa thi triển nhị thiên nhất lưu kiếm quyết, trực tiếp từ mặt đất nhảy lên một cái. Bỗng nhiên xuất hiện tại độc nhãn trung niên trên đỉnh đầu, sau đó hai tay cầm kiếm chém xuống. Tại Nam Cung Vương Tử song kiếm chém xuống trong nháy mắt, một thân ảnh đột nhiên thoáng hiện đến độc nhãn trung niên đỉnh đầu, trực tiếp đưa tay đem kia tứ ngược lôi điện trụ ngăn, sau đó tay không tiếp được Nam Cung Vương Tử chém xuống bảo kiếm, sau đó một quyền đem Nam Cung Vương Tử đánh bay thượng thiên. Phốc! Nam Cung Vương Tử giữa không trung phun ra đại lượng huyết vụ. Sau đó thân thể bay thẳng bên trên cao mấy trăm thước, lại từ không trung thẳng đứng hạ xuống tới, như thiên thạch trùng điệp rơi đập trên mặt đất, sau đó vậy mà không còn có đứng lên. Nhìn thấy bất thình lình một màn, mọi người tại đây tất cả đều triệt để sợ ngây người. Bây giờ Nam Cung Vương Tử, tại chiến kỳ lân hình thái dưới, thế nhưng là có được tiếp cận với võ hoàng cấp thực lực. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn lại bị người này một chiêu đánh bại. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, cái kia một chiêu đánh bại hắn người, đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. Một thời gian, tất cả mọi người nhao nhao quay đầu, hướng cái kia một quyền đánh bại Nam Cung Vương Tử nhân vọng đi. Kia là một cái mang theo mặt đen che đậy nam tử, hắn trên trán lạc ấn lưu tinh tiêu đồ đằng, cũng không phải là phổ thông lưu tinh tiêu đồ đằng, mà là cao phối bản lưu tinh tiêu đồ đằng phía dưới còn lạc ấn lấy 10 cái số này. Không hề nghi ngờ, cái này mặt đen che đậy nam tử, cũng không phải là ám sát hội phân hội sát thủ, mà là đến từ ám sát hội kiểu gì cũng sẽ sát thủ. Đám người lúc này cuối cùng minh bạch, vì sao đại thế đã mất ám sát hội, bây giờ còn dám tới Nam Hạ nháo sự, nguyên lai là bởi vì kiểu gì cũng sẽ phái cao thủ xuống tới. Đã từng cùng Lâm Vân giao thủ số 35 kiểu gì cũng sẽ sát thủ, liền có được cấp 2 võ hoàng thực lực. Mà trước mắt cái này mặt đen che đậy nam tử, tại ám sát hội kiểu gì cũng sẽ xếp hạng thứ 10, vậy hắn thực lực cường đại cỡ nào, cũng liền có thể tưởng tượng được. Chúng ta lên, mấy cái đế vương liếc nhau, lập tức cũng không lo được số 10 tu vi, trực tiếp hướng số 10 vây quét quá khứ. Một đám người ô hợp, số 10 mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó bộc phát ra bài sơn đảo hải nguyên khí. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hiện trường, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Thật là đáng sợ khí tức. Cố khí tức này, ít nhất là cấp 5 võ hoàng cấp bậc. Mấy đại đế quốc cường giả, cũng không khỏi nhao nhao kinh hô lên. Mấy cái đế vương cũng tại lúc này xuất thủ. Hắc khách đế vương xuất thủ trước, muốn sử dụng Hàn Am hiểu nhất tinh thần công kích, đi xâm lấn số 10 đại não, nhưng mà lại căn bản không có hiệu quả gì. Ba Lan đế vương đang ngưng tụ tốt nguyên khí sau liền há mồm phun một cái, từ trong miệng phun ra một đạo rất có tính ăn mòn cao áp cột nước, thẳng tắp hướng phía số 10 xả kích quá khứ. Số 10 đưa tay tùy ý một ngăn, trực tiếp tay không đem cái kia đạo cao áp cột nước ngăn, bàn tay lại không có chút nào nhận ăn mòn. Mạnh thêm không phải đế vương lập tức phát động năng lực, đem bốn phía mặt đất bùn đất đều tụ lại, hình thành một tôn cao mấy chục mét nham cự nhân, đối diện thẳng hướng số 10 huy quyền nện như điên quá khứ. Tu La đế vương cũng thay đổi thân thành Tu La, cùng cổ Ba Tư đế vương cùng nhau, từ phía sau đối số 10 khởi xướng tập kích. Mấy đại đế quốc võ đạo cường giả cũng đều rất phối hợp từ hai bên khởi xướng giáp công. 10 cái võ tông cấp cường giả đồng thời đối số 10 khởi xướng vây quét. Đồng thời đối mặt 10 cái võ tông vây quét, số 10 kia mặt lạnh lùng sắc tràn đầy khinh thường, hiển nhiên hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Khi mười mấy người gần trong gang tấc lúc, số 10 lúc này mới xuất ra một thanh quỷ khô lâu bảo kiếm, chỉ là hời hợt tiện tay vung lên. Kia vung lên hình thành cường đại kiếm khí, lại dây lát thành tứ ngược lốc xoáy bão táp, lấy số 10 làm trung tâm hướng bốn phía tản ra. Kia cao tới mấy chục mét nham cự nhân, trực tiếp bị tứ ngược kiếm khí phong bạo xoắn đến vỡ nát. Hướng số 10 vây quét mà đến mười mấy người, cũng đều nhao nhao bị cuốn tiến kiếm khí trong gió lốc, trong nháy mắt bị xoắn nát hộ thể nguyên khí, sau đó bị cắt chém đến mình đầy thương tích. Mà đúng lúc này, một đạo cầm đao thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào kiếm khí phong bạo phong nhãn trung tâm, sau đó kiếm khí phong bạo liền đột nhiên tan thành mây khói. Tại tứ ngược kiếm khí phong bạo tiêu tán về sau, mặt đất lưu lại một cái đường kính 30 mét hố, trong hầm thổ địa đều bị kiếm khí cắt chém thành mảnh vỡ. Mà số 10 thân ảnh liền đứng tại trong hầm, đang cùng một cái cầm đao nam nhân rằng câu. Cái này cầm đao nam tử không phải người khác, hắn hiển nhiên chính là thay thế Lâm Vân lưu lại trấn thủ Nam Hà Á Tác. Mà bị kiếm khí phong bạo cuốn bay 10 cái võ tông cường giả thì đều nhao nhao từ phía trên rơi xuống, toàn bộ rơi trên mặt đất mất đi sức chiến đấu. Nam Hà cứ điểm bên trong tướng sĩ đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Chỉ một kiếm có thể tạo thành cường đại như thế phá hư, trong nháy mắt để 10 cái võ tông cường giả mất đi sức chiến đấu, cuối cùng là kinh khủng bực nào thực lực. Thậm chí nếu không phải Á Tác kịp thời xuất thủ, cắt đứt địch nhân kiếm khí phong bạo, kia 10 cái vũ giả cường giả lúc này chỉ sợ tất cả đều một mệnh ô hô. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 925, La Sát Quỷ Tướng. Thừa dịp hiện tại mau giết bọn hắn. Gặp mấy đại đế quốc cường giả đều mất đi sức chiến đấu, tất cả ám sát hội sát thủ đều cùng nhau tiến lên, muốn nhân cơ hội đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Nhanh nghĩ cách cứu viện đế vương. Chú đóng ở cứ điểm bên trong nhân tộc liên quân lập tức như hồng thủy chen trúc xông ra cứ điểm, cùng ám sát hội sát thủ kịch liệt chém giết cùng một chỗ, toàn bộ chiến trường triệt để loạn thành một bầy. Mà số 10 cùng Á Tác hai người thì là trong chiến trường ương rằng co, không chút nào thụ chiến trường ảnh hưởng, liền phảng phất không thuộc về chiến trường này. Hoàng kim thợ săn tam đao lưu Á Tác. Số 10 khiếp sợ trừng lớn hai mắt, dùng khó mà tin được ánh mắt nhìn Á Tác. Ám sát hội khôi lỗi, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Á Tác cầm đao cùng số 10 rằng co, không chút hoang mang nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Số 10 không thể nào hiểu được nói. Cái này cùng ngươi lại có cùng quan hệ. Á Tác hai tay cầm kiếm hướng phía trước một đỉnh, trực tiếp đem số 10 này hút bay ra ngoài. Số 10 rút lui mấy chục mét về sau, liền tại mặt đất ổn định bước chân, sau đó nói với Á Tác, ta mặc kệ ngươi ở chỗ này làm cái gì, nhưng khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Thật đáng tiếc nói cho ngươi, chuyện này ta còn hết lần này tới lần khác muốn xen vào. Á Tác nói xong liền đem yêu đao dùng miệng cắn, sau đó từ bên hông rút ra mặt khác hai thanh yêu đao, hai tay đều cầm một thanh hướng số 10 chém tới. Số 10 hiển nhiên cũng là kiếm đạo cao thủ, hắn rất nhanh liền làm ra hữu hiệu phản ứng, trong nháy mắt thôi động lăng lệ đến cực hạn kiếm quyết, cầm kiếm đối diện hướng Á Tác chém qua. trong tay hai người vũ khí va chạm lần nữa cùng một chỗ, trong nháy mắt kia bộc phát kinh khủng kiếm khí, để phương viên mấy chục mét bên trong mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh, binh lính chung quanh đều bị tạc đến thịt nát xương tan. Tại trải qua lần này kịch liệt sau khi va chạm, Á Tác thân ảnh nhanh lùi lại 100 mét, tại 100 mét có hơn trên đất chống đặt chân. Mà số 10 vẻn vẹn chỉ tiểu lui lại mấy bước, liền trầm ổn định thân hình. Luận nguyên khí hùng hậu trình độ, số 10 hiển nhiên hoàn toàn ở Á Tác phía trên. Dù sao Á Tác tu vi chỉ có cấp 4 võ hoàng đỉnh phong, mà số 10 thì là cấp 5 võ hoàng cảnh giới cường giả. Cả hai tu vi mặc dù chỉ có cách xa một bước, nhưng nguyên khí số lượng dự trữ nhưng lại có chí ít gấp 2 chênh lệch. Ngươi không phải đối thủ của ta, không muốn tự tìm đường chết. Số 10 dùng băng lãnh ngữ khí nói với Á Tác. Á Tác không nói gì, chỉ là hai tay đem yêu đao nâng quá đỉnh đầu, một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng năng lượng, tại kia ba thanh yêu đao phía trên ấp ủ. Binh lính chung quanh đều cảm nhận được cỗ năng lượng kia đáng sợ, không khỏi nhao nhao nhượng bộ lui binh. Khi Á Tác đem cỗ năng lượng kia ấp ủ đến cực hạn về sau, liền nguyên địa 720 độ lượn vòng chảm kích. Tam đao lưu áo nghĩa liệt thiên chảm ba thanh yêu đao năng lượng trong nháy mắt phóng thích. Liệt thiên chảm xé rách trường không đao khí, lấy thế tồi khô lạp hổ hướng số 10 chém tới. Số 10 một tay huy kiếm tam liên chảm, trong nháy mắt phóng xuất ra ba đạo tồi khô lạp hổ kiếm khí. Cùng Á Tác ba thanh kiếm khí đụng vào nhau, trong nháy mắt hình thành hủy thiên diệt địa bạo tạc. Đem bán kính trong phạm vi 100 thước mặt đất nổ thành bột phấn. Vẻn vẹn chỉ là kiếm khí dư âm nổ mạnh, liền trực tiếp đem vừa tu kiến tốt tường thành chấn động đến sụp đổ, đem toàn bộ hiện trường tất cả binh sĩ đều chấn người ngửa ngựa lật. Nhưng mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Tiếp xuống mấy phút thời gian bên trong, số 10 cùng Á Tác hai người tại toàn bộ hiện trường kịch liệt giao phong, đem toàn bộ Nam Hà cứ điểm lần nữa chấn động đến hoàn toàn thay đổi. Á Tác cuối cùng không địch lại số 10, rất nhanh liền thua trận. Ta đã sớm nói, ngươi không phải đối thủ của ta, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Số 10 một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, trên lưỡi kiếm dính đầy máu tươi, thuận mũi kiếm hướng xuống lưu động, cuối cùng từ mũi kiếm nhỏ xuống trên mặt đất. Hối hận, tại trong từ điển của ta, liền không có hai chữ này. Á Tác miệng lớn thở hổn hển nói, lúc này toàn thân hắn đã máu me đầm đìa. Khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương. Đang nói xong câu nói này về sau, Á Tác liền thôi động nguyên khí trong cơ thể, ngưng tụ ra ba đầu sáu tay võ hồn. Đang ngưng tụ xuất võ hồn về sau, Á Tác cũng đi theo mọc ra dư thừa đầu cùng cánh tay, biến thành ba đầu sáu tay hình thái, đồng thời khống chế lấy 9 chuôi yêu đao, chuẩn bị phát động hán cửu đao lưu áo nghĩa. Xuất ra sau cùng át chủ bài sao? Vậy ta cũng làm cho ngươi kiến thức hạ thực lực của ta đi. Số 10 cũng đi theo bộc phát ra hải lượng nguyên khí, tại sau lưng ngưng tụ ra một tôn cao 30 mét hắc giáp võ sĩ. Cái này hắc giáp võ sĩ đầu đội sừng châu nón trụ, trên mặt che một tầng màu đỏ khăn che mặt, vai khiêng một thanh dài 20 mét đại đao, toàn thân tản ra đến từ địa ngục sát ý. Tại cái này võ hồn xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ hiện trường binh sĩ đều đang run sợ. Thật là đáng sợ khí tức. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc võ hồn? Là thiên cấp võ hồn sao? Không, thiên cấp võ hồn không có cường đại như vậy. Chẳng lẽ là sắp tiến hóa thành thánh cấp võ hồn thiên cấp võ hồn sao? Một thời gian, tất cả tướng sĩ đều tại suy đoán lung tung. Một trái tim cũng là lo lắng bất an, bất ổn cuồng loạn không thôi. La sát quỷ tướng là hiếm thấy địa ngục hệ võ hồn sao? Á Tác không khỏi có chút nheo cặp mắt lại, trong mắt lại toát ra một tia kiêng kỵ. Á Tác có thể rõ ràng cảm nhận được, tại cái này võ hồn sau khi xuất hiện, số 10 khí tức tăng cường rất nhiều. Hảo hảo cảm thụ hạ la sát quỷ tướng lực lượng đi. Số 10 nói xong liền hai tay giơ lên lưỡi kiếm, mà phía sau hắn la sát quỷ tướng, cũng đồng bộ đi theo hai tay giơ lên đại đao. Một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng, tại la sát quỷ tướng trên đại đao hội tụ. Ngay cả phương viên 100 mét đại địa đều bị cỗ năng lượng này nghiền ép đến vỡ nát. Đối mặt đáng sợ như vậy khí thế, Á Tác cũng vẫn như cũ không thối lui chút nào. Hắn đồng thời khống chế lấy 9 chuôi yêu đao, tự thân lấy cực nhanh tốc độ nguyên địa xoay tròn. Cửu đao lưu áo nghĩa cuồng phong toàn vũ chảm. 9 chuôi cửu đao lưu áo nghĩa kiếm khí cuồng phong toàn vũ chẳng hiện lên hình dạng xoắn ốc rào cùng một chỗ, hình thành một cỗ đường kính mấy chục mét đao khí phong bạo. Đạo này thế không thể đỡ đao khí phong bạo, lấy thế tồi khô lạp hổ hướng số 10 cuồn cuộn cuốn tới. Số 12 chân vững vàng đứng tại chỗ, hai tay cầm kiếm hướng phía trước đột nhiên chém xuống. Phía sau hắn La Sát quỷ tướng, cũng đi theo hai tay cầm trong tay đại đao, hướng cuốn tới đao khí phong bạo chém xuống. Cự đao chém xuống trong nháy mắt, phóng xuất ra một đạo cao mấy trăm thước đao khí, cùng kia tứ ngược đao khí phong bạo mãnh liệt đụng vào nhau. Oanh! Nương theo lấy kinh thiên động địa dọa người tiếng vang, hai cổ cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt nổ tung, diễn hóa thành hủy thiên diệt địa sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng đột nhiên quét sạch ra ngoài, đem bán kính vài trăm mét bên trong mặt đất đều nổ thành bột mịn. Những cái kia cách xa nhau xa vài trăm thước binh sĩ, đều cho là mình khoảng cách đầy đủ an toàn, cũng không có kết quả vẫn là bị cuốn tới sóng xung kích nổ thịt nát xương tan. Khi trận này kinh thiên động địa bạo tạc kết thúc về sau, vừa trùng kiến tốt Nam Hà cứ điểm, lại lần nữa triệt để biến thành một vùng phế tích. Một đóa cao mấy trăm thước bụi bặm vân, tại Nam Hà cứ điểm bên ngoài trên hoang dã dâng lên, mà tại đóa này bụi bặm vân phía dưới, lại là một cái đường kính hơn 300 mét hố to, toàn thân máu thịt be bét á tác, liền đứng tại cái này hố trung tâm. Mặc dù hắn đã biến thành này tấm thê thảm bộ dáng, nhưng cũng vẫn như cũ như tiêu thương thẳng tắp đứng đấy, không có chút nào phải ngã đi xuống dấu hiệu. Thậm chí liền ngay cả kia ba thanh yêu đao, cũng vẫn như cũ còn tại hai tay của hắn cùng miệng bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 926, chiến thần trở về. Ồ, còn không chịu đổ xuống sao? Nhìn xem máu thịt be bét á tác, số 10 mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nói. Á tác dùng miệng cắn yêu đao, 10 phần chật vật nói ra, ta có ta không thể đổ hạ lý do. Số 10 nghi hoặc không hiểu hỏi, ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, ngươi cùng những này không có chút nào liên quan, vì sao muốn liều mạng như vậy giúp bọn hắn? Bởi vì ta từng chính miệng đã đáp ứng hắn, chỉ cần có ta ở đây một ngày này, cái này cứ điểm liền tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Á tác kiên định không thay đổi trả lời. Bởi vì nhàm chán hứa hẹn sao? Đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Số 10 hừ lạnh một tiếng, sau đó liền hai tay giơ lên bảo kiếm, lần nữa đem hướng Á Tác chém ngang quá khứ. Mà phía sau hắn La Sát quỷ tướng cũng đi theo hai tay giơ lên đại đao, một đao hướng ép Á Tác bổ ngang quá khứ. Một đạo số rộng chừng vài trăm mét ngang đao khí, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía trước quét ngang ra ngoài. Trong nháy mắt liền đem Á Tác hướng về sau quét bay ra ngoài, sau đó lại đánh phía đã biến thành phế tích Nam Hà cứ điểm bên trên. Ầm ầm, nương theo lấy kinh thiên động địa hủy diệt tiếng vang, một đạo sáng chói ánh sáng trong nháy mắt chiếu sáng cả phiến thiên địa, y thời bị trưng dụng. Thiên Huyền Tông sẽ không vô duyên vô cớ tuyển nhận nhiều môn như vậy khách, xem ra ám sát hội sắp đột kích tin tức là thật a. Át mất mạng. Khi kinh thiên động địa bạo tạc kết thúc về sau, những cái kia may mắn còn sống sót liên quân binh sĩ, đều đầy bụi đất từ mặt đất đứng lên, dùng chấn kinh mà ánh mắt hoảng sợ ngắm nhìn bốn phía. Toàn bộ Nam Hà cứ điểm đều bị san thành bình địa, tất cả phế tích đều bị ép thành bột mịn phiêu tán ra, hình thành tràn ngập hơn 10 dặm bụi bặm đám mây. Nhìn thấy cái này rung động một màn, tất cả may mắn còn sống sót binh sĩ trên mặt, đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Một đao san bằng toàn bộ Nam Hà cứ điểm, đây là sao mà uy lực khủng bố, đây là cường đại cỡ nào lực lượng. Phốc, Á Tác từ trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, rốt cục không cách nào trèo chống ngã trên mặt đất. Tại Á Tác ngã xuống một khắc này, tất cả binh sĩ đều hãm sâu bất lực cùng trong tuyệt vọng. Một quyền đem chiến kỳ lân hình thái Nam Cung Vương Tử đánh bại. Một kiếm kém chút để 10 cái võ tông cường giả đoàn diệt. Liền ngay cả cái kia có thể trong nháy mắt dây bại Viêm Long Á Tác, cũng đều không chút huyền niệm thua ở trước mắt địch nhân này thủ hạ. Còn có ai? Thử hỏi toàn bộ hiện trường, còn có ai có thể cùng đánh một trận? Tại mọi người vô cùng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, số 10 lần nữa giơ lên trong tay bảo kiếm, phía sau hắn La Sát quỷ tướng cũng đi theo giơ lên đại đao, một cỗ cuồng bạo tứ ngược năng lượng, tại cây đại đao kia phía trên ấp ủ. Tất cả binh sĩ đều run run hiển hách hướng về sau lùi bước, không ai dám tiến lên nữa nửa bước. Mà đúng lúc này đợi, trời trong đột nhiên nổ vang. Tất cả mọi người theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu thiêu đốt cự long, chính kéo lấy thật dài diễm đuôi, cực tốc từ phía trên lao xuống. Mà tại đầu kia cự long trên lưng, còn đứng lấy một bóng người. Khi cự long cách xa mặt đất 100 mét lúc, đạo nhân ảnh kia từ cự long trên lưng nhảy xuống, như thần linh từ trên trời hạ xuống lâm đại địa, trực tiếp rơi vào số 10 trước mặt, đem Á Tác cùng binh lính may mắn còn sống sót đều ngăn ở phía sau. Khi nhìn rõ bóng người này bộ dáng về sau, bọn binh lính cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, phảng phất thấy được ánh sáng hy vọng. Bởi vì cái này bóng người không phải người khác, chính là tất cả binh sĩ trong lòng bất bại chiến thần Lâm Vân. Mọi người mau nhìn, là chiến thần Lâm Vân trở về. Quá tốt rồi, lần này chúng ta được cứu rồi. Chỉ cần chiến thần trở về, bất kỳ cái gì nguy cơ đều đem biến nguy thành an. Chiến thần Lâm Vân, chiến thần Lâm Vân, chiến thần Lâm Vân. Lâm Vân trở về trong nháy mắt, toàn bộ hiện trường đều đi theo sôi trào. Tất cả binh sĩ đều tại cùng kêu lên hô to, liền phảng phất nhìn thấy Chúa cứu thế kích động. Cái này cứ điểm mặc dù bị san bằng, nhưng cứ điểm bên trong đại đa số binh sĩ đều còn tại, ta cũng không có tính nuốt lời a. Á Tác ngẩng đầu nhìn Lâm Vân, thoi thóp nói, ngươi làm được rất tốt, tiếp xuống nơi này liền giao cho ta. Lâm Vân đi vào Á Tác bên người, hướng hắn rót vào một cỗ nguyên khí, lấy bảo đảm hắn không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi chính là Lâm Vân. Số 10 có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Vân, hiển nhiên không nghĩ tới cái kia bị ám sát hội nội bộ truy nã Lâm Vân, lại là một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên. Từ Lâm Vân kia non nớt gương mặt đến xem, tuổi tác tối đa cũng sẽ không vượt qua 18 tuổi. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, một cái chưa tròn 18 tuổi hạ giới thiếu niên, như thế nào có được hủy diệt ám sát hội phân hội thực lực. Đừng nói là một cái hạ giới thiếu niên, liền xem như thần vực những cái kia ngũ phẩm thế lực yêu nghiệt, 18 tuổi trước cũng không có đủ hủy diệt ám sát hội phân hội thực lực. Lâm Vân ánh mắt đảo qua tất cả ám sát hội thành viên, cuối cùng số 10 rơi vào trên người, dùng tràn ngập uy nghiêm ngữ khí hỏi, các ngươi nhưng biết, xâm phạm ta Nam Hạ người, sẽ có kết cục gì sao? Ta đích xác không biết, bất quá nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra rất muốn biết. Số 10 dùng không thèm để ý chút nào ngữ khí nói xong liền hai tay giơ lên bảo kiếm. Phía sau hắn La Sát quỷ tướng, cũng đi theo hắn động tác giơ lên đại đao. Kia hắc giáp võ sĩ là hắn võ hồn, kia võ hồn có thể trực tiếp hiệp trợ hắn chiến đấu, hắn thực lực phi thường cường đại, lão đại ngươi cũng nên cẩn thận. Á Tác lập tức đối Lâm Vân nhắc nhở, địa ngục hệ võ hồn sao? Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt nôn nói, sau đó liền kích hoạt ma thần hạch tinh lực lượng, trực tiếp tiến vào ma thần hạch tinh hình thái thứ hai, sau đó lại đảo mắt chuyển đổi đến kim quang lóng lánh hình thái thứ ba. Tại cảm nhận được Lâm Vân khí tức biến hóa sau khi, số 10 trong mắt ngoài ý muốn trở nên càng đậm, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Lâm Vân có thể hủy diệt ám sát hội phân hội, nguyên lai là bởi vì hắn ẩn giấu đi loại lực lượng này. Ngươi bây giờ sử dụng cỗ lực lượng này, đến cùng là từ chỗ nào đạt được? Số 10 hiếu kỳ hướng Lâm Vân hỏi. Lâm Vân không có trả lời, mà là trực tiếp xuất ra Chu Ma kiếm, cũng đem ma thần chi kiếm triệu hoán đi ra. Số 10 cũng biết không trước đem Lâm Vân đánh bại, là không thể nào để Lâm Vân trả lời vấn đề này, cho nên hắn không có chút gì do dự, lập tức huy kiếm hướng Lâm Vân chém xuống. Kia to lớn La Sát quỷ tướng, cũng đi theo hắn huy kiếm động tác hướng Lâm Vân bổ ra đại đao, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo cao tới vài trăm mét đao khí. Lâm Vân biết mình kiếm khí, đánh không lại số 10 đao khí, tất cả không có trực tiếp dùng kiếm khí, đi cùng số 10 đao khí ngạnh bính, mà là đưa tay phóng xuất ra thần long chi tức, cùng số 10 đao khí đụng vào nhau. Thần long chi tức trong nháy mắt đem đao khí chôn vùi, cùng cái kia đạo đao khí năng lượng cộng đồng triệt tiêu. Tại nhìn thấy Lâm Vân sử xuất thần long chi tức về sau, số 10 cùng ám sát hội tất cả thành viên đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cũng liền tại bọn hắn khiếp sợ trong nháy mắt, Lâm Vân lần nữa ngưng tụ sức mạnh một kiếm chém ra, phóng xuất ra một đạo cao tới 100 mét kiếm khí. Tại trải qua thần long chi tức triệt tiêu về sau, số 10 chém ra đao khí đã phi thường yếu kém, cho nên không cách nào lại Lâm Vân đạo kiếm khí này, trực tiếp bị Lâm Vân kiếm khí từ giữa đó vỡ ra tới. Tại xé rách kia yếu kém đao khí về sau, Lâm Vân kiếm khí trực đảo Hoàng Long, trực tiếp hướng số 10 vị trí chỗ ở chém qua. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 927, Long tộc huyết mạch, rất hiếm là sao? Gặp Lâm Vân kiếm khí chẳng kích tới, số 10 lập tức đem kiếm hoành ngăn tại trước mặt. Phía sau hắn La Sát quỷ tướng, cũng bắt trước động tác của hắn, đi theo đem đại đao hoành ngăn tại trước mặt. Lâm Vân kiếm khí đánh trúng đại đao về sau, đúng là trực tiếp bị cây đại đao kia bắn ra. Xem ra cái này võ hồn cũng không đơn giản. Ngươi vừa rồi thi triển chính là Long Tức. Chẳng lẽ trên người ngươi có Long tộc huyết mạch? Tại ngăn Lâm Vân kiếm khí về sau, số 10 không có vội vã lại đối Lâm Vân khởi xướng tiến công, mà là dừng lại đối Lâm Vân hỏi. Long tộc huyết mạch, rất hiếm là sao? Lâm Vân dùng không thèm để ý chút nào ngữ khí nói. Phảng phất long tộc huyết mạch trong mắt hắn hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Số 10 lập tức bị tức đến nghẹn lời, liền ngay cả bọn hắn ám sát hội kiểu gì cũng sẽ dài, đều muốn lấy được đến nhưng không có đạt được long tộc huyết mạch, thiếu niên này lại còn không cảm thấy hiếm lạ, đây quả thực là tại trần trụi khoe khoang. Trước đừng có gấp, ta chỗ này còn có càng làm cho ngươi kinh ngạc đồ vật, thứ này ta nghĩ ngươi hẳn là gặp qua. Lâm Vân nói xong liền chỉ lên trời giơ bàn tay lên, một nắm hình chữ huyết sắc phi tiêu, trống rỗng xuất hiện tại hắn trên lòng bàn tay. Cái chữ này hình phi tiêu, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trung tâm không động, biên giới sắc bén. Một cỗ khát máu ngang ngược khí tức, từ chữ này hình phi tiêu phóng thích mà xuất, mang cho người ta một loại tim đập nhanh bất an cảm giác sợ hãi. Nhìn thấy cái này nắm hình chữ phi tiêu trong nháy mắt, bao quát số 10 ở bên trong tất cả ám sát hội thành viên, đều lần nữa khiếp sợ trừng lớn hai mắt, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Huyết sát loa toàn tiêu, chúng ta ám sát hội truyền thừa chí bảo, tại sao lại trên tay ngươi? Số 10 mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem huyết sát loa toàn tiêu, dùng không thể tin được ngữ khí đối Lâm Vân hỏi. Một bên ám sát hội phân hội trưởng, đơn giản lập tức đối số 10 nói ra. Sứ giả xin đừng nên tin tưởng tiểu tử này, kia huyết sát loa toàn tiêu khẳng định là giả. Phân hội trưởng giọng điệu cứng rắn nói xong, Lâm Vân liền đem ma thần hạch tinh năng lượng, quán thâu rót vào huyết sát loa toàn tiêu bên trong. Đang hấp thu ma thần hạch tinh năng lượng về sau, lớn chừng bàn tay huyết sát loa toàn tiêu, trong nháy mắt bành trướng đến đĩa lớn nhỏ, cũng cao tốc xoay tròn. Nhìn thấy huyết sát loa toàn tiêu bành trướng biến lớn, ám sát hội phân hội trưởng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Bởi vì giả huyết sát loa toàn tiêu là căn bản không có khả năng bành trướng biến lớn. Cũng chỉ có thật huyết sát loa toàn tiêu mới có thể đang hấp thu năng lượng sau bành trướng biến lớn. Lâm Vân trong tay huyết sát loa toàn tiêu đã có thể đang hấp thu năng lượng sau bành trướng biến lớn. Vậy đã nói rõ nó thật sự là thứ thiệt huyết sát loa toàn tiêu. Tại ám sát hội thành viên gặp quỷ trong ánh mắt, Lâm Vân đưa tay đem huyết sát loa toàn tiêu dơ cao, sau đó mạnh hướng phía trước ném một cái, đem huyết sát loa toàn tiêu hướng phía trước ném mạnh ra ngoài. Không tốt, rút lui. Số 10 thấy thế vội vàng hạ lệnh rút lui, nhưng lại đã tới đã không kịp. Huyết sát loa toàn tiêu tại ném ra trong nháy mắt, liền ra tốc đến mắt thường không thể nhận ra cảm giác tình trạng. Trong nháy mắt trong không khí xuyên thẳng qua vừa đi vừa về mấy chục lần. Hưu hưu hưu vù vù. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt. Tất cả ám sát hội thành viên, bao quát cái kia phân hội trưởng ở bên trong, đều bị vô tình chặn ngang cắt đứt. Duy chỉ còn lại số 10, đứng cô đơn ở nguyên địa. Huyết sát loa toàn tiêu có một cái đặc tính, đó chính là hướng nó rót vào năng lượng càng mạnh, uy lực của nó cũng liền càng mạnh. Xoay tròn cùng tốc độ di động cũng liền càng nhanh. Lâm Vân tại bình thường trạng thái dưới, đem tự thân nguyên khí rót vào huyết sát loa toàn tiêu, chỉ có thể để huyết sát loa toàn tiêu lấy mấy lần vận tốc âm thanh di chuyển. Mà Lâm Vân tại ma thần hạch tinh hình thái thứ ba dưới, đem ma thần hạch tinh năng lượng rót vào huyết sát loa toàn tiêu, liền có thể để huyết sát loa toàn tiêu lấy gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh di chuyển. Gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng. Ngoại trừ cấp 5 võ hoàng cảnh giới số 10 bên ngoài, cái khác ám sát hội thành viên đều không có một cái nào có thể tránh thoát, liền ngay cả cấp 9 võ tông phân hội trưởng cũng không ngoại lệ. Tại một hơi tiêu diệt hết tất cả ám sát hội phân hội thành viên về sau, Lâm Vân xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp rơi vào số 10 trên thân. Số 10 trong nháy mắt cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, hắn hoàn toàn không dám quay người chạy trốn, chỉ có thể mở ra nhập vi trạng thái, thời khắc chú ý đến huyết sát loa toàn tiêu động tĩnh. Huyết sát loa toàn tiêu lúc này vốn là lấy mấy chục lần vận tốc âm thanh tại vận động, mà tại hút những cái kia ám sát hội thành viên thu huyết dịch về sau, tốc độ lại trở nên so trước đó càng nhanh, chỉ là 1% giây trong nháy mắt, liền vượt qua 100 mét khoảng cách bay đến số 10 trước mặt. Số 10 vội vàng nghiêng người né tránh, huyết sát loa toàn tiêu từ hắn bên trái, dán thân thể của hắn sát qua đi, sau đó đánh trúng phía sau hắn la sát quỷ tướng, đem la sát quỷ tướng thân thể cắt ra một lỗ hổng khổng lồ. Lâm Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mới vừa cùng mở ra la sát quỷ tướng thân thể huyết sát loa toàn tiêu, lại tại giữa không trung lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ chuyển hướng, giữa không trung nhanh quay ngược trở lại về sau lần nữa hướng số 10 cắt qua tới. Số 10 vội vàng lại lần nữa tránh ra, huyết sát loa toàn tiêu lần nữa cùng hắn sượt qua người, tiếp lấy lại tại giữa không trung nhanh quay ngược trở lại, sau đó lại lần ngóc đầu trở lại. Cứ như vậy vừa đi vừa về mấy lần cuối cùng, la sát quỷ tướng đã bị cắt chém đến rách mướp. Số 10 biết bị động phòng ngự không phải biện pháp, thế là liền dự định chủ động xuất kích. Hắn lập tức đem toàn thân nguyên khí đại lượng tập trung lại, mật độ cao hội tụ đến la sát quỷ tướng trên đại đao. Sau đó hướng Lâm Vân một đao bổ ra, một đao kia bổ ra lại không phải kiếm khí, mà là một viên đường kính 3 mét năng lượng cầu thể. Viên kia năng lượng cầu mặt ngoài thân thể chán phóng sáng chói lam quang, trong đó ẩn chứa có thể số lượng lớn lấy tạo thành hủy thiên diệt địa phá hư. Nếu để cho viên kia năng lượng cầu thể rơi xuống đất bạo tạc, toàn bộ hiện trường trừ Lâm Vân bên ngoài, đem không người nào có thể còn sống. Số 10 cũng chính là rõ ràng điểm này, cho nên mới không để ý đại giới sử xuất một chiêu này. Hắn mục đích liền muốn dùng những người này tính mệnh, đến bức Lâm Vân vững vàng đón đỡ lấy hắn một chiêu này. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc vô luận Lâm Vân thân thể phòng ngự mạnh cỡ nào, tại vững vàng đón đỡ lấy hắn một chiêu này sau đều đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy viên kia năng lượng cầu hướng mặt đất rơi xuống mà đến, tất cả liên quân binh sĩ đều dọa đến hồn bất phụ thể. Mà Lâm Vân lại bình tĩnh đứng tại chỗ, trên mặt từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu lộ gì. Mà trong tay hắn Chu Ma kiếm, cũng đã dây dưa rất nhiều vô hình lực trường. Khi kia rất có hủy diệt tính năng lượng cầu thể sắp phủ xuống thời giờ, Lâm Vân lúc này mới từ mặt đất nhảy lên một cái, hướng viên kia năng lượng cầu một kiếm chém ra. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 6, Lâm Vân kia tồi khô lạp hổ một kiếm, tinh chuẩn không sai chạm tại năng lượng cầu thể phía trên, trong nháy mắt đem năng lượng cầu thể từ giữa đó chia cắt thành hai nửa. Quấn quanh trên Chu Ma kiếm lực trường, thì đồng thời đem năng lượng cầu thể ngói cắt chém số tròn ngàn cổ, cũng đem nó dây dưa chuyển hóa làm mấy ngàn đạo điều trạng kiếm khí. Bài sơn đảo hải hướng số 10 đâm trở về, giống như bắn trở về mấy ngàn chùm ánh sáng. Số 10 trong nháy mắt cảm nhận được so vừa rồi mãnh liệt hơn nguy cơ. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc quả quyết làm ra lựa chọn, trực tiếp đem la sát quỷ tướng xem như tấm chắn ngăn tại phía trước. La sát quỷ tướng đảo mắt bị mấy ngàn đạo kiếm khí đánh trúng, kia thân thể khổng lồ trong nháy mắt ngàn mặc trăm lỗ, trực tiếp bị xuyên thủng thành tổ ong vò vẽ. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, ngay sau đó mấy ngàn đạo kiếm khí đồng thời bạo tạc, hình thành hủy thiên diệt địa sóng xung kích, đem la sát quỷ tướng toàn bộ nổ phá thành mảnh nhỏ. Trốn ở la sát quỷ tướng phía sau số 10 cũng bởi vậy bị tạc bay ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 929, đảo cảnh phân thân. Tại một lần nữa phân phối xong liên quân chức vụ về sau, tiếp xuống chính là Nam Hà cứ điểm trùng kiến công việc. Lâm Vân cũng không có công phu lưu lại khi giám sát, hắn chỉ là đại khái thiết kế một chút chỉnh thể kết cấu, sau đó liền đem giám sát nhiệm vụ giao cho Trấn Quốc Quân. Mà hắn thì chuẩn bị trở về Nam Hà Vương Thành, dùng bất hủ thần mục chế tác đạo cảnh phân thân. Bất quá tại về Nam Hà Vương Thành trước đó, Lâm Vân còn có một cái chuyện quan trọng, cần giao phó cho Á Tác đi làm. Hiện tại ta có một hạng nhiệm vụ giao cho ngươi. Lâm Vân đi vào Á Tác trước mặt, trịnh trọng việc nói với Á Tác. Hiện tại ngươi là lão đại ta, có chuyện gì cứ việc nói, vô luận lên núi đao xuống biển lửa, sông pha khói lửa đều không chối từ. Á Tác phi thường hào sảng nói. Lâm Vân hài lòng gật đầu, sau đó chững chạc đàng hoàng nói với Á Tác, ta muốn ngươi về trước thần vực, giúp ta xuyên qua ám sát hội động tĩnh, cũng giúp ta tìm hiểu Lâm Thiên Dương tình báo của người này. Lâm Vân vốn có đạo cảnh phân thân về sau, liền có thể tại chân không bước ra khỏi nhà tình huống dưới, tiến về khắp thế giới tìm kiếm hồn ngọc nát phiến. Cho nên hắn căn bản không cần lại rời đi Nam Hạ, cũng không cần lại lo lắng Nam Hạ sẽ bị Âu Dương Tu đánh lén. Mà Âu Dương Tu hành tung, cũng còn không có nhanh như vậy liền bại lộ. Cho nên Á Tác tiếp tục lưu lại nơi này, cũng không có chuyện gì có thể làm, chẳng bằng trước hết để cho hắn đi thần vực dò đường, thuận tiện thu thập chút tình báo hữu dụng. Ta đã biết, yên tâm giao cho ta đi, hết thảy đều bao trên người ta. Á Tác vỗ vỗ mình lồng ngực, dùng cam đoan ngữ khí nói. Việc này không nên chậm trễ, ngươi ngay hôm đó liền lên đường đi. Ta cũng không bao lâu, liền sẽ đi thần vực cùng ngươi hiệp. Lâm Vân nói với Á Tác. Á Tác nhẹ gật đầu, ta đã biết, ta chỉnh đốn xuống đồ vật, cái này lập tức xuất phát.